Thưởng thức, chương 20, tôi là của chị ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn bè Diêu Nhiễm cảm thấy bọn họ không thích hợp làm bạn bè. Nàng không biết Khương Niệm nghĩ gì khi nói như vậy, nhưng nàng không thể đối xử với người trước mặt như một người bạn bình thường, rồi tiếp tục duy trì sự mập mờ. Đây là loại quan hệ gì vậy? Nàng thừa nhận, khi ở cùng Khương Niệm, nàng rất thoải mái và thư thái. Nếu không có cuộc vượt rào đêm đó, có lẽ họ đã trở thành bạn bè rất ăn ý. Nhưng hiện tại, với sự thôi thúc trong quá khứ, đây không phải là một lựa chọn sáng suốt. Khi Diêu Nhiễm đang định nói điều gì đó, nếu tâm tình chị không tốt cũng có thể đến tìm em. Khương Niệm cười nói, cô nhìn Diêu Nhiễm và nói điều này trong vô thức, không nhằm mục đích gì. Cô nói thẳng thắn và chân thành, Diêu Nhiễm nhìn nụ cười của cô, không thể thốt ra lời lẽ lạnh lùng và lý trí. Chúng ta không thích hợp làm bạn bè. Nếu nói như vậy, nàng gần như có thể tưởng tượng ra cảnh người trước mặt sẽ đau khổ như thế nào. Khương Niệm, em đưa chị xuống lầu. Diêu Nhiễm không nói không, nàng vẫn đang nghĩ đến hậu quả nếu nàng thẳng thừng từ chối. Sau khi Diêu Nhiễm rời đi, Khương Niệm trở lại văn phòng, cô mở nắp son môi và mỉm cười. Đó là màu sắc rất phù hợp với phong cách của cô và có vẻ như nàng không chọn nó một cách tùy tiện. Chắc chắn rồi, nàng chỉ giả vờ. Khương Niệm ngơ ngác nhìn chằm chằm thỏi son. Mọi người đều nói Diêu Nhiễm lạnh lùng, nhưng dường như chỉ có cô biết, nàng luôn trầm tĩnh như nước, nhưng thực ra có lúc lại nóng bỏng như lửa. Nàng không lạnh lùng, rõ ràng có niềm đam mê sâu tận xương tủy, nàng gợi cảm và quyến rũ. Sau khi rời studio, Diêu Nhiễm lái xe về nhà, nơi nàng sống là một căn nhà được mua cách đây vài năm. Phần lớn thời gian nàng sống một mình ở đây, đứng ở tiền sảnh bật đèn lên, ánh sáng xua tan bóng tối. Nàng được chào đón bởi khung cảnh vắng vẻ quen thuộc. Nàng thích cảm giác hoang vắng này hơn những đam mê kháng cự đó. Phòng khách trống trải, căn nhà 160m² thì hơi rộng cho một người ở. Khi mua căn nhà này, nàng chủ yếu quan tâm đến khung cảnh bên ngoài cửa sổ kính trong suốt từ trần đến sàn, hướng ra hồ và có tầm nhìn rộng, vị trí vừa phải, cách công ty và quán bar không xa. Diêu Nhiễm đặt cuốn album ảnh trên tay lên tủ lối vào. Ánh mắt nàng rơi vào bức tượng khắc gỗ nổi bật ở bên cạnh. Cún cưng may mắn chú chó con luôn nở nụ cười ngốc nghếch, tương phản với không gian trong nhà. Không khí có vẻ sôi động hơn một chút, chúc chị cũng may mắn. Nàng chợt nhớ đến lời Khương Niệm nói với mình ngày đó. Trong lúc nhất thời nàng dùng đầu ngón tay chạm vào đầu con chó con, như thể nó sẽ mang lại vận may nào đó. Diêu Nhiễm đã quen với việc làm mọi thứ theo kế hoạch. Ngay cả thói quen sau khi tan làm cũng vậy. Nàng bật một số bản nhạc trên máy hát và đi tắm để thư giãn. Nếu vẫn còn việc nàng sẽ tiếp tục giải quyết, nếu không có việc gì thì nàng sẽ đọc vài trang sách. Nàng thường đi ngủ vào khoảng 11 giờ, Nguyễn Hãn phàn nàn về nàng, nói rằng sống chung lâu dài với một người như nàng sẽ bị chết vì chán. Nàng luôn cười trừ, giữ bình tĩnh và không phản bác lại. Nàng nghĩ, nếu một ngày nào đó thực sự gặp được một người có thể nắm tay nàng cùng nhau đi du lịch, nàng cũng sẽ sống một cuộc sống bình yên như thế này với người đó. Đêm nay Diêu Nhiễm không đọc sách mà lật xem cuốn album ảnh Khương Niệm đưa cho. Có nhiều ảnh hơn nàng tưởng tượng, khá dày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đó có những phong cảnh mà nàng đã nhìn thấy, cũng có những bức ảnh riêng lẻ của nàng. Cô đã chụp rất nhiều ảnh chân dung nàng. Khi nàng đang xem ảnh, điện thoại của reo lên. Diêu Nhiễm cầm điện thoại lên nhìn, là Trầm Phương Nghi đang gọi. Nàng trả lời điện thoại, tiếp tục nhìn chằm chằm vào bức ảnh trong tay. Alo, Diêu Nhiễm, tôi muốn làm phiền cô một chuyện cá nhân. Diêu Nhiễm cụp mắt xuống. Chuyện gì? Thứ sáu này là sinh nhật của tôi và tôi muốn đặt chỗ tại thời gian. Cô có thể giữ chỗ cho tôi không? Trầm Phương Nghi nói, không thành vấn đề, để tôi nói chuyện với Nguyễn Hãn, có tất cả bao nhiêu người. Diêu Nhiễm dễ dàng đồng ý, đây dù sao cũng không phải chuyện riêng tư. Mà cũng chỉ là một phần thôi. Đôi khi nàng sẽ sắp xếp thời gian cho công việc và giải trí. Trầm Phương Nghi, không nhiều, chỉ 3-4 người thôi. Cảm ơn, không có gì. Sau khi giải quyết xong sự việc, điện thoại vẫn chưa cúp. Diêu Nhiễm thản nhiên hỏi. Còn chuyện gì nữa không? Âm thanh nhẹ nhàng này khiến Trầm Phương Nghi càng không muốn cúp điện thoại. Cô biết bản tính của Diêu Nhiễm, nếu luôn lạnh lùng như tảng băng thì cô đã không nghĩ đến nàng lâu như vậy. Tuy nhiên, sự xa lánh của Diêu Nhiễm rất lịch sự và nhẹ nhàng, Dù cô biết đây chỉ là cách ứng xử bình thường của nàng, nhưng cũng không khỏi suy nghĩ. Nếu rảnh thì có thể qua chơi. Trầm Phương Nghi cười nói. Chúng ta sẽ không nói chuyện công việc, chỉ uống rượu và thư giãn riêng tư với bạn bè thôi. Diêu Nhiễm nghe đối phương nói. Có lẽ không có thời gian, trước tiên chúc cô sinh nhật vui vẻ. Ừ, không sao đâu. Trầm Phương Nghi nhanh chóng trả lời. Cô chỉ đang cố gắng hỏi vì đã đoán được câu trả lời này. Diêu Nhiễm hoàn toàn không có lý do gì. Có một bữa cơm ở Diêu gia vào tối thứ sáu, và nàng đã phải đến đó, còn biết đường trở về sao. Tối thứ sáu, ngay khi Diêu Nhiễm bước vào biệt thự Diêu gia, nàng đã nghe thấy Diêu Chính Phủ giận dữ nói. Đinh Mạnh Vi liếc nhìn Diêu Chính Phủ, ra hiệu rằng cả nhà hiếm khi cùng nhau dùng bữa nên đừng làm bầu không khí trở nên khó chịu. Chị, Diêu Kỳ đang ngồi trên ghế sofa, khi nhìn thấy Diêu Nhiễm liền chào hỏi. Diêu Kỳ là con gái út của Diêu gia, cô vẫn còn trẻ và mới học xong cao học, chuẩn bị đồ ăn đi. Đinh Mạnh Vi bảo dì giúp việc bên cạnh chuẩn bị bữa tối. Trong nhà tuy có bốn người, cũng không phải là một bữa cơm gia đình sôi nổi. Gia đình họ Diêu luôn giáo dục nghiêm khắc và bầu không khí không hề thoải mái. Đây là lần đầu tiên Diêu Nhiễm về nhà sau khi giải quyết vấn đề ly hôn. Không khí bàn ăn tối nay trang trọng hơn thường ngày. Đinh Mạnh Vi múc canh nói. Canh tối nay ngon lắm, ăn thêm đi. Diêu Nhiễm nhẹ nhàng mỉm cười. Cảm ơn mẹ, gần đây con rất bận à. Diêu Chính Phủ vừa gắp rau vừa nói. Con thậm chí còn không có thời gian về nhà ăn cơm. Gần đây con hơi bận. Diêu Nhiễm nhấp một ngụm canh và trả lời chiếu lệ. Có rất nhiều việc phải giải quyết. Sau vài câu xã giao không quan trọng, Diêu Chính Phủ dần trở nên kích động hơn. Ba không hiểu, tại sao con lại nhất quyết ly hôn? Hai người nảy sinh mâu thuẫn là chuyện bình thường, dù chuyện lớn đến đâu, cũng không cần phải làm vậy. Đúng như Diêu Nhiễm dự đoán, chủ đề này chắc chắn sẽ được đưa ra. Nàng biết tại sao Diêu Chính Phủ lại tức giận. Thứ nhất, ông cảm thấy mất mặt. Thứ hai, ông không thể làm ăn tiếp với nhà họ Lâm. Diêu Thị khởi đầu là một công ty công nghiệp truyền thống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, khi thị trường sụt giảm dẫn đến lợi nhuận sụt giảm theo, Diêu Nhiễm đã tiếp quản một phần công việc kinh doanh của gia đình sau khi trở về Trung Quốc. Khi kinh doanh, nàng bắt đầu chuyển đổi thành một công ty mạng lưới. Nàng làm việc với một ngân hàng đầu tư ở nước ngoài. Sau khi chuyển đổi, nàng đã thử một số dự án gây chú ý và tất cả đều hoạt động tốt. Nàng cũng sống sót qua cuộc khủng hoảng mà không gặp bất kỳ rủi ro nào. Trong quá trình này, tài nguyên mạng lưới của Lâm Thị quả thực đã mang đến cho nàng một số cơ hội. Một khi cuộc hôn nhân gắn liền với lợi ích kết thúc, đồng nghĩa với việc một phần lợi ích chắc chắn sẽ mất đi. Diêu Nhiễm đã chuẩn bị tinh thần cho việc này và đã cân nhắc giữa lợi và hại. Nàng nghĩ mình có thể chấp nhận được sự mất mát. Vì lợi ích liên quan nên Diêu gia kịch liệt phản đối việc ly hôn của nàng, tình cảm cá nhân không phải trọng điểm. Cũng như mọi khi, nàng chỉ cần xuất sắc về mọi mặt, còn lại không có gì quan trọng. Đinh Mạnh Vi nhìn Diêu Nhiễm, chân thành nói, mẹ không có nói cho con biết, bình thường con rất lý trí, sao lần này lại kích động như vậy? Nguyên nhân, Diêu Nhiễm đột nhiên cảm thấy mệt mỏi với từ này. Diêu Kỳ, người đang im lặng ăn uống. Nghe những lời này không thể nhịn được nữa, lẩm bẩm. Tại sao không thể ly hôn? Còn biết cái gì? Diêu Chính Phủ vẻ mặt lạnh lùng, mắng Diêu Kỳ. Dạ, Diêu Kỳ lập tức nhượng bộ và giữ im lặng để tránh bị dính đạn. Đôi khi cô vui mừng vì mình là kẻ thua cuộc. Nếu không, có lẽ cô sẽ phải đi theo con đường giống như chị gái mình, tuy trông rất quyền lực. Nhưng cô thà làm kẻ thua cuộc còn hơn. Từ nhỏ đến lớn, việc giáo dục Diêu Kỳ của Diêu gia tương đối lỏng lẻo, trong khi việc giáo dục Diêu Nhiễm có thể được coi là rất nghiêm khắc. Theo truyền thống Diêu gia, người có nhiều năng lực hơn phải đảm nhận nhiều trách nhiệm hơn. Đinh Mạnh Vi tiếp tục nói, bà con nói có lý, hai người ở bên nhau làm sao mà không có mâu thuẫn. Chỉ cần mỗi bên nhịn một chút, có lẽ có thể bình thường lại. Diêu Nhiễm im lặng lắng nghe một lúc lâu, sau đó nàng ngẩng đầu lên và hỏi một câu hỏi tu tư. Chỉ vì lợi ích, con phải hy sinh cuộc hôn nhân của mình sao? Lần đầu tiên nàng nói những lời này một cách rõ ràng và dễ hiểu. Mọi người trên bàn đều im lặng, Đinh Mạnh Vi im lặng không nói thêm gì nữa. Diêu Kỳ tỏ ra hơi ngạc nhiên, cô khâm phục sức chịu đựng của chị gái mình và cách nàng có thể duy trì. Sự có giáo dục, ngay cả khi đang tức giận, như thể nàng không bao giờ bị mất bình tĩnh. Diều chính phủ sắc mặt cũng tối sầm lại, ông cau mày thấp giọng khiển trách. Con đang nói cái gì? Chỉ cần nghe thấy ba mình cao giọng nói những lời lẽ khó nghe, Diêu Nhiễm cảm thấy không còn gì để nói nên đặt chén đũa xuống. Con ăn xong rồi, buổi tối còn có việc phải làm, mọi người từ từ ăn đi. Bữa tối nay đã định sẽ kết thúc không vui, Diêu Nhiễm đã chuẩn bị sẵn tinh thần từ trước. Nàng lái xe ra khỏi Diêu gia, tránh xa sự ồn ào, thà ở một mình và yên tĩnh còn hơn. Đêm mờ mịt và vô tận, bình thường những lúc buồn chán không biết làm gì, Diêu Nhiễm sẽ đi dạo. Nàng đồng ý mở quán bar với Nguyễn Hãn vì nghĩ sẽ có một nơi để trốn tránh hiện thực trong một thời gian ngắn. Sớm trở lại con phố quen thuộc, những bông hoa ở khu Xuân Phong đã tàn, chỉ còn lại những mảng xanh tươi rộng lớn. So với vẻ ngoài sặc sỡ, Diêu Nhiễm thích khung cảnh xanh tươi khi bước vào mùa hè này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng thích những thứ có sức sống, có lẽ vì nàng thiếu chúng. Diêu Nhiễm đậu xe bên đường, nàng có thể nhìn chéo qua cửa tiệm xăm hình. Bên ngoài cửa có vài chú chó con đang qua lại, có lẽ chúng đang chờ ai đó đi ra. Ai cũng phải ra đường kiếm ăn, nàng chợt rơi vào trạng thái thẫn thờ, nghĩ đến bộ dạng của ai đó khi chơi đùa với chó con, có chút buồn cười. Ngồi nhàn rỗi trong xe, nàng tìm bao thuốc lá rồi châm một điếu thuốc dài mảnh để giết thời gian. Nàng không phải là người nghiện thuốc lá nặng, nàng chỉ dùng nó để thư giãn khi căng thẳng, thế là đủ. Hút được nửa điếu thuốc, có người từ studio đi ra, lập tức nhìn ra, người ra cho chó ăn là một cô gái trẻ tóc ngắn, chắc là nhân viên của studio. Tâm trạng không tốt cũng có thể đến tìm em. Diêu Nhiễm đang nhìn, trong đầu nàng hiện lên câu nói này. Nếu gặp nhau, liệu cô có nghĩ ra cách để nàng vui vẻ trở lại? Mình đang định làm gì vậy? Diêu Nhiễm cúi đầu, thấy trên điện thoại hiện lên một tin nhắn WeChat chưa đọc. Nàng chớp chớp mắt để đọc. Là của Trầm Phương Nghi, cô lại hỏi tối nay nàng có rảnh không? Diêu Nhiễm nghĩ nghĩ, dù sao nàng cũng đang nhàn rỗi, hôm nay Nguyễn Hãn cũng không có ở quán. Nàng thản nhiên trả lời, có. Trầm Phương Nghi thực sự không ngờ rằng Diêu Nhiễm lại đồng ý đến chỉ bằng việc tùy tiện hỏi thăm. Sau khi Diêu Nhiễm bước vào thời gian, nàng phát hiện chỉ có Trầm Phương Nghi ở đó. Nàng hỏi. Cô có một mình, Trầm Phương Nghi nói. Một người bạn say rượu, người còn lại đưa cô ấy về trước. Nghe có vẻ khập khiễng, Diêu Nhiễm không hề nghi ngờ có điều gì không ổn. Trầm Phương Nghi, chúng ta chưa bao giờ cùng nhau uống rượu riêng, hôm nay mới có cơ hội. Ừ, Diêu Nhiễm tối nay cũng muốn uống vài ly. Khi ngồi xuống, nàng lịch sự nói, chúc mừng sinh nhật. Với Trầm Phương Nghi, nàng thản nhiên nhìn xung quanh và nhìn thấy một người có mái tóc dài xoăn chạm đến eo. Ánh mắt nàng nhìn vào thân hình cao gầy. Trầm Phương Nghi thấy vậy hỏi, gặp người quen à? Diêu Nhiễm không nghe thấy, nàng nhìn thấy bóng người đó quay lại, lộ ra một khuôn mặt xa lạ. Nàng lặng lẽ thu ánh mắt lại, dáng người đó quả có chút giống cô ấy. Chuyện gì vậy? Trầm Phương Nghi lơ đãng nhìn nàng. Diêu Nhiễm cười nói, uống đi, có rất nhiều khách hàng đặt hẹn vào tối thứ sáu, Khương Niệm bận rộn cả đêm, thậm chí không có thời gian nhìn vào điện thoại. Phải đến 10 giờ cô mới có thời gian thư giãn. Uống ly nước và nhìn vào điện thoại. Cô phát hiện ra rằng Quý Hy đã gửi cho cô một tin nhắn WeChat cách đây 40 phút. Quý Hy, hôm nay chị Nhiễm đến đây. Khương Niệm hỏi, chị ấy còn ở đó không? Một vài phút trôi qua. Quý Hy, vẫn còn, tối nay hình như đã uống rất nhiều. Nhìn thấy điều này, Khương Niệm không khỏi có chút lo lắng. Cô đã tiếp xúc với Diêu Nhiễm nhiều lần, Diêu Nhiễm cũng không dễ dàng uống rượu như vậy. Khâu Lam gặp Khương Niệm đang đi ra ngoài hành lang. Cậu đi đâu vậy? Lát nữa còn có khách đến. Hiện tại tôi có chút việc phải làm, khách hàng giao cho cậu. Khâu Lam vẻ mặt khó hiểu. Chuyện gì thế này? Tôi đi trước. Khâu Lam thấy cô thật sự có việc tạm thời phải làm, chỉ có thể tự mình giải quyết mớ hỗn độn mà cô để lại. Tối thứ sáu có rất nhiều người tới quán bar thư giãn. Khương Niệm chen qua đám đông đi về phía khu 5. Nếu Quý Hy không nói cho cô biết địa điểm gần đúng thì rất khó tìm được bọn họ. Đêm nay nàng không ở một mình, còn có một người phụ nữ đi cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Niệm không biết bọn họ đang nói cái gì, nhưng nhìn hai người càng ngày càng gần, cô tin chắc Diêu Nhiễm lại uống quá nhiều rồi. Nàng cũng giống như lần trước, nàng lại muốn tìm người giải tỏa. Khương Niệm nhất thời trở nên lo lắng, cô vội vàng tiến tới nắm lấy tay Diêu Nhiễm. Muốn đưa nàng đi. Diều Nhiễm ngửi thấy mùi thơm quen thuộc, quay đầu lại nhìn, khi ánh mắt chạm nhau, tim nàng đập nhanh hơn. Trầm Phương Nghi nhìn thấy có người hấp tấp tiến tới kéo nàng đi, cô cũng uống chút rượu, ánh sáng mờ mịt khiến cô nhìn không rõ. Cô là ai? Khương Niệm tự tin nói. Tôi là của chị ấy, tác giả muốn nói. Ha ha ha ha ha, ngày mai mở chế độ VIP, sẽ cập nhật 10.000 từ, mời mọi người đến xem. Editor, tác giả xạo đó, chương tiếp theo cũng gần 3.500 từ thôi, nhưng chương tiếp theo hai boss làm này làm kia nhiều hơn, gần 20 chương nhớ về đêm đầu tiên là quá đủ rồi. Cách chương.